Những năm ta làm mạnh bà. Chương 42, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sơ Mục không nghe rõ Hàn Tình nói gì, cũng chẳng có hứng thú gì. Cô trực tiếp hỏi điều mình thắc mắc, nếu cô đột nhiên vào game này, vậy cô đã ở trong đó bao nhiêu ngày rồi? Nghe vậy, Hàn Tình bẻ từng ngón tay mình, thời gian trong game và thời gian bên ngoài không giống nhau. Tôi cũng không biết đã qua bao nhiêu ngày, chỉ biết là đã rất lâu rồi. Sơ Nguyệt nhăn mặt, nói vậy có khác gì không nói đâu. Dường như nhận ra suy nghĩ của Sơ Nguyệt, Hàn Tình hỏi. Hiện tại ở thế giới thực là lúc nào? Sơ Nguyệt liếc nhìn góc phải màn hình máy tính, đáp lạnh nhạt. 14 tháng 12, Hàn Tình chớp chớp đôi mắt, rồi nói. À, nhớ ra rồi, tôi nhớ mình vào game này vào ngày thứ hai sau ngày đôi 12. Tối hôm trước tôi còn mua sắm rất nhiều, ngủ rất muộn. Sơ Ngục vuốt cằm, suy nghĩ một lúc rồi nói. Vậy tức là cô xuyên vào game ngày 13, mới có một ngày thôi, có gì đáng lo đâu. Trong này rất đáng sợ. Hàn Tình nhấn mạnh, Sơ Nguyệt xòe tay, thế thì sao, có sợ nữa thì cô cũng không tìm được cách ra ngoài. Câu nói đó, như mũi tên, cắm thẳng vào tim Hàn Tình, đau nhói. Cô ấy biết làm sao đây, cô ấy cũng rất tuyệt vọng. Sau khi giải quyết xong vấn đề về sinh lực yếu của linh hồn, Sơ Nguyệt khẽ nheo mắt nhìn Hàn Tình. Cô ở trong game lâu như vậy, ngoài việc cướp boss của tôi, còn cướp của người khác không? Hàn Tình bĩu môi không vui. Tôi đã nói rồi, tôi không cố ý, tôi vô tình thôi. Cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Giọng Sơ Nguyệt đột nhiên lạnh đi vài độ. Đùa sao, đánh boss nửa ngày, trang bị và đan dược, tất cả đều bị cướp mất. Cơn tức này làm sao nuốt trôi được? Hàn Tình xoắn suýt chỉ tay vào nhau, hơi do dự không biết có nên nói thật với người trước mặt không. Dù sao cô ấy cũng là người duy nhất mình nói chuyện cùng được. Thôi được, để có thể thoát khỏi nơi quỷ quái này, cô ấy đành phải cúi đầu vậy. Trong tâm trạng hoàn toàn buông xuôi, Hàn Tình lắc đầu, nói nhanh. Không có, cô là người duy nhất có thể nhìn thấy tôi, và tôi cũng chỉ có thể lấy đồ của cô thôi. Sơ Nguyệt hoàn toàn nổ tung, hét lên, hừ, còn bảo không cố ý, rõ ràng là có âm mưu từ lâu rồi. Nhưng tôi thật sự chỉ có thể nói chuyện với cô thôi mà, tôi thật sự không còn cách nào khác. Giọng Hàn Tình càng nói càng nhỏ, mặt như bị tát đau. Sau khi hít sâu vài hơi, Sơ Nguyệt tự nhủ đừng tức giận. Nhưng làm sao nhịn được chứ, cô dứt khoát tắt màn hình game, tắt máy, rời đi, bỏ đi. Tức C, H. Ế, tê cô rồi, đồ lừa đảo này, nhưng sau khi Sơ Nguyệt đã đi được hơn 10 phút, cô cúi đầu, vai rũ xuống, thở dài đầy ưu tư. Cô cũng không muốn quản chuyện này, nhưng ai bảo cô gặp phải, nếu để vị thần mặt đen kia biết mình không quản chuyện này, chỉ biết tự lo cho bản thân, chắc chắn sẽ khiến cô không sống nổi. Đành phải cúi đầu trước thế lực đen tối thôi hu hu. Sơ Nguyệt ngồi lại trước máy tính, sau khi khởi động. Mười ngón tay nhanh chóng gõ vài cái trên bàn phím, chỉ thấy giao diện game Phượng Phi vừa bị tắt lại hiện ra trước mắt. Sơ Nguyệt mím chặt môi, vẻ mặt đầy khó chịu, ngón tay điều khiển chuột, mở hộp thoại trò chuyện với Hàn Tình, phát hiện Hàn Tình đứng yên tại chỗ, không ngừng lau nước mắt, khóc thật thảm thiết. Sơ Nguyệt im lặng nhìn cô gái vốn là một tổng tài bá đạo trước mặt, khóe mắt giật giật, nói hơi gượng gạo. Đừng khóc nữa, vừa dứt lời. Tiếng khóc nhỏ kia liền ngừng lại, Hàn Tình đột ngột ngẩng đầu, khi nhìn thấy Sơ Nguyệt, cả người đều ngẩn ngơ, đứng im không động đậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một lúc lâu sau, mới hoàn hồn, vội vàng đưa tay lau nước mắt ở khóe mắt, lắp bắp nói. Cô, sao cô lại quay lại? Trong mắt Hàn Tình, nhìn Sơ Nguyệt đột ngột rời đi, rồi nhân vật trong game biến mất, chắc chắn là vì giận mình. Nếu không cũng không lưu loát là một loạt hành động nhanh như vậy. Trong khoảnh khắc đó, Hàn Tình cả người như tuyệt vọng hoàn toàn. Nếu biết trước kết cục sẽ như vậy, thì lúc nãy cô đã không cướp boss của người ta. Như vậy còn có thể nói chuyện tử tế. Giờ thì hay rồi, không biết khi nào mới gặp được người tốt bụng đó. Cô thật sự không muốn ở trong này cùng với những NPC này. Vậy là cô không muốn gặp tôi à? Sơ Nguyệt nghe vậy, khẽ nhướng mày, ngạc nhiên hỏi. Hàn Tình giật mình đứng bật dậy khỏi vị trí của mình, vội vàng xua tay, gấp gáp nói với Sơ Nguyệt. Không phải vậy, không phải vậy, rồi nghĩ lại giọng điệu của mình có vẻ không tốt lắm, cô lại vội vàng chân thành nói. Chị à, Thật sự cảm ơn chị đã giúp em. Cảm ơn chị. Sơ Nguyệt hừ một tiếng, lẩm bẩm. Ai muốn giúp cô chứ? Nếu không phải vì tên mặt đen kia, ai thèm để ý. Chị ơi, chị nói gì vậy? Hàn Tình không nghe rõ lời Sơ Nguyệt, tò mò hỏi thêm. Không có gì, Sơ Nguyệt đáp, rồi đầu ngón tay khẽ gõ mặt bàn, nhíu mắt ra vẻ suy nghĩ. Một lúc lâu sau, cô mới trầm ngâm nói. Tôi vẫn chưa biết rốt cuộc là tình huống gì, cũng không biết phải làm sao mới cứu được cô. Thời gian cần thiết tôi cũng không rõ, nên tôi cần tìm một chỗ ở. Hàn Tình vội vàng gật đầu. Chị nói đúng, em có một biệt thự trên đỉnh Lâm Lang, nhà số 052, mật khẩu 2750. Chị có thể đến ở đó. Ở đó có đầy đủ vật dụng, hai ngày sẽ có người giúp việc đến dọn dẹp. Có yêu cầu gì chị cứ nói với cô ấy. Đỉnh Lâm Lang. Sơ Nguyệt chợt trợn to mắt, người trước mặt cô dù chỉ là một cô gái trẻ, nhưng quả nhiên vẫn là một bá đạo tổng tài. Nơi đất vàng thành phố B đó, dù Sơ Nguyệt không hiểu nhiều về giới người giàu, nhưng cũng biết nơi đó có rất nhiều quan chức và người quyền quý ở, vì phải giúp Hàn Tình, nên lúc đầu nghe đến nơi đó thật sự có chút ngạc nhiên, nhưng cũng chỉ trong chốc lát, về việc ở đó không có chút áp lực nào, mím môi nói. Vậy cũng tốt. Sau khi giải quyết xong chuyện chỗ ở của Sơ Nguyệt, tâm trạng của Hàn Tình đều sáng sủa hẳn lên, đôi mắt sáng long lanh, nhưng nhìn Sơ Nguyệt có vẻ muốn nói lại thôi. Bị ánh mắt nóng bỏng của Hàn Tình nhìn chằm chằm, Sơ Nguyệt là người có cảm giác, làm sao có thể không nhận ra, cả người đều có cảm giác rợn tóc gáy. Cô gái à, cô có thể thu ánh mắt của cô lại không? Mạnh bà đây thật sự không có chút hứng thú nào với cô đâu. Cô không khỏi khẽ ho hai tiếng. Có gì muốn hỏi cứ nói thẳng ra. Nghe lời Sơ Nguyệt, đôi mắt Hàn Tình lập tức càng sáng hơn, gần như buột miệng. Chị ơi, chị là ai vậy? Tôi cảm giác chị rất giỏi, lại có thể nhìn thấy điều người khác không thấy được. Sơ Nguyệt cười bí hiểm, rồi nhún vai, đưa ngón trỏ lên môi, xuýt một tiếng, nháy mắt với Hàn Tình. Thiên cơ bất khả lộ, cô chỉ cần tin tưởng tôi có thể cứu cô ra là được. Hà, Hàn Tình ngạc nhiên. Nhưng đã lăn lộn trong giới kinh doanh nhiều năm như vậy, cô hiểu điều gì nên hỏi, điều gì không nên hỏi, đã Sơ Nguyệt không muốn trả lời, chắc chắn không phải là điều mình có thể biết. Ai cũng có lý do riêng không dễ nói ra, cô chỉ cần tin tưởng, người trước mặt này thật sự có thể giúp mình là được. Hàn Tình vội vàng khép miệng lại, vậy mọi chuyện nhờ chị vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khách sáo rồi, Sơ Nguyệt cười nói. Dù sao mình cũng không phải giúp không công, được ở nơi đất vàng đó, cũng coi như là được lợi rồi. Hiện tại vẫn chưa có cách giải quyết, tôi đến đỉnh Lâm Lang trước đã, ở đây người đông mắt tạp, không tiện nói chi tiết. Sơ Nguyệt nhìn quanh bốn phía, thấy những thanh niên nghiện game đang cắm đầu chiến đấu, đeo tai nghe, miệng còn lẩm bẩm điều gì đó. Vì vậy cuộc đối thoại giữa Sơ Nguyệt và Hàn Tình lúc nãy, trong quán net ồn ào này, không có gì khác thường. Nhưng khó tránh khỏi có người nhận ra điều bất thường ở phía cô, để những người phàm tục biết được chuyện kinh khủng như vậy, làm họ sợ hãi, lúc đó sẽ phiền phức. Vì vậy nhanh chóng rời khỏi nơi này mới là thượng sách. Hàn Tình nhanh chóng đồng ý với những lời Sơ Nguyệt nói, tuy rằng chị gái trước mắt có thể nhìn thấy mình, nhưng lúc này ở nơi này quả thật không phải chỗ nên ở lâu. Vậy chị mau rời khỏi đây đi, chi tiết chúng ta sau này bàn tiếp. Sơ Nguyệt không khỏi ném cho Hàn Tình một ánh mắt, trẻ nhỏ dễ dậy, đồng thời trong lòng dường như đã hiểu tại sao cô gái nhỏ tuổi trước mặt này lại có thể trở thành chủ tịch hội đồng quản trị của một công ty niêm yết. Trong xã hội hiện tại, không có chút thủ đoạn, e rằng sớm đã bị nuốt chừng không còn một miếng. Sơ Nguyệt lúc này mới phản ứng lại, mình dường như vẫn chưa tự giới thiệu, dù sao cô gái nhỏ trước mặt đã lộ hết thân phận của mình rồi. Tôi tên Sơ Nguyệt. Sơ Nguyệt đột nhiên ném ra một câu giới thiệu, Hàn Tình hơi sửng sốt, rồi đáp lại, vâng, chào chị. Sơ Nguyệt thầm nghĩ, cô gái trước mặt này thật ra cũng không quan tâm cô là ai, chỉ đơn giản gọi cô một tiếng chị. Cô vuốt vuốt cằm, thật ra như vậy cũng tốt, dù sao sau này cũng không nhớ, bây giờ nhớ thì có ích gì. Cách chương.